282 Phong Đại Sư Nguy Nan. Độc Cô Nhất Phương thình lình xảy ra bế quan có thể nói là cho cả Vô Song Thành rất lớn áp lực, mấy ngày nay tới giờ, lục tục bắt đầu phát hiện rất nhiều khả nghi thám tử. Những kia nghĩ đến có thể đi theo Độc Cô Nhất Phương ăn thịt ăn canh nhân nháy mắt đã bị đả kích, hiện tại, từng Độc Cô Nhất Phương phe phái mọi người như lý miếng băng mỏng. Những người này rất rõ ràng, ở Độc Cô Nhất Phương không có đi ra trước đó, bọn họ chỉ có thể là tiểu tâm tái cẩn thận rồi. Mà ở Ly Vô Song Thành rất xa địa phương, một cái giống như hòa thượng một loại nhân đang ở trên đường chậm rãi hành tẩu. Người này đúng là Ly Khai Độc Cô Nhất Phương Phong Đại Sư, hắn lần này rời đi với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội. Phong Đại Sư cả đời này chỉ biết Như Lai Thần Trưởng này nhất võ học, lại nói tiếp người Như Lai Thần Trưởng cũng là trong chốn võ lâm ít có võ học, chỉ biết này một loại võ học cũng đã vậy là đủ rồi. Nhưng là vấn đề là, như vậy một loại võ học, Phong Đại Sư còn chỉ biết nhất chiêu. Cứ như vậy, có thể nói là thật to hạn chế ở Phong Đại Sư phát triển, hắn ở bước vào nhất lưu cao thủ cao dài tu vi lúc sau, bị không có tái tiến bộ quá. Dù sao chỉ trông vào nhất chiêu võ học, nhớ tiến vào tiên thiên cảnh vẫn là có chút khó khăn. Mấy năm nay, vô luận Phong Đại Sư như thế nào khổ tâm tu luyện, đều không thể làm cho tự thân tu vi càng tiến thêm một bước. Bất quá hắn vẫn tu luyện này Như Lai Thần Trưởng chiêu thứ nhất, cũng là có ưu đãi, thì phải là tương lai nếu có thể được đến Như Lai Thần Trưởng nguyên bộ trưởng pháp hoặc là cho dù là đệ nhị chiêu thức trưởng pháp, thực lực của hắn đô hội đột nhiên tăng mạnh để thăng. Mà những năm gần đây, Phong Đại Sư cũng không có buông tha cho đi tìm Như Lai Thần Trưởng hạ lạc. Chuyện này tại đây trước đó thế nhưng là được đến quá Độc Cô Nhất Phương mạnh mẽ duy trì, Phong Đại Sư có thể nói là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc. Hắn năng để thăng thực lực đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, đó là tương đương trọng yếu. Vô Song Thành tuy rằng mấy năm nay thực lực suy yếu lợi hại, nhưng là nó thực lực thực nội tình vẫn là ở. Độc Cô Nhất Phương một khi đã như vậy duy trì Phong Đại Sư, tất nhiên là phái ra đại lượng thám tử đi tìm kiếm này Như Lai Thần Trưởng hạ lạc. Vô Song Thành thám tử vẫn là thực đủ tư cách, ở đại lượng nhiều phê thứ phái sau, rốt cục vẫn là chiếm được một ít có quan hệ cho Như Lai Thần Trưởng tình báo. Bất quá mấy tin tức này không có được đến cuối cùng đích xác nhận thức, hơn nữa sau lại phái đi xác nhận nhân viên đều không ngoại lệ chết đi. Việc này Tình Phong Đại Sư sẽ không có lại nhắc tới, đương nhiên, hắn cũng không có đi này đó địa phương tự mình nghiệm chứng, bởi vì Vô Song Thành cần hắn. Chính là việc này, Phong Đại Sư rốt cục thì có thể tự mình đi vào này đó địa phương đến tra xét một phen. Người ở đây tích hắn tới, một mảnh hoang vắng. Như vậy địa phương sẽ có Như Lai Thần Trưởng tồn tại. Phong Đại Sư tỏ vẻ thực hoài nghi, bất quá hoài nghi quy hoài nghi, hắn vẫn là quyết tâm đến tìm kiếm. Ly khai Độc Cô Nhất Phương, hắn hiện tại có khả năng làm cũng chính là này. Bình tĩnh mà xem xét, Độc Cô Nhất Phương này nhân tuy rằng không phải cái gì một thế hệ bá chủ, nhưng là đối đãi bọn họ này đó tâm phúc, quả thật là tốt không có nói, này cũng là vì cái gì, Vô Song Thành nhiều như vậy tự do nhất lưu cao thủ. Hay là muốn phục tổng cho Độc Cô Nhất Phương quản giáo? Bởi vì Độc Cô Nhất Phương phe phái tâm phúc, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chính mình bổn sự, hơn nữa đối Độc Cô Nhất Phương trung thành và tận tâm. Bất quá nghiêm khắc nói lên, Minh lão phu nhân cũng không phải Độc Cô Nhất Phương tâm phúc. Nay cũng là tất cả thượng vị giả bệnh chung, bọn họ như thế nào có thể hội tin tưởng một cái gia tộc vinh dự cơ hồ cùng gia tộc của chính mình giống nhau thuộc hạ, công cao chấn chủ cũng không phải là nói xong đùa. Nếu không hiện tại Minh gia không có gì nhân, chỉ có một tiên thiên cảnh giới Minh lão phu nhân, nếu không mà nói, Độc Cô Nhất Phương đều phải lo lắng diệt trừ Minh gia. Cho dù là hiện tại, ở Vô Song Thành cực kỳ cần cao thủ thời điểm, thân là Vô Song Thành tiên thiên cao thủ chi nhất, Minh lão phu nhân cũng không có được đến nhiều trọng dụng, ngược lại là giống Phong Đại Sư này đó hoàn toàn không phải Vô Song Thành bản thổ nhân đã bị trọng dụng. Này cũng là Vô Song Thành vẫn không có hùng khởi một cái trọng yếu nguyên nhân, bất quá hiện tại, hết thảy đều đã muốn cùng Phong Đại Sư không quan hệ, việc này Phong Đại Sư, chính vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn một cái cơ hồ sắp hư thối một bài. Mặt trên khắc đồ đạc làm cho Phong Đại Sư cũng là cảm thấy kinh hãi, tuy rằng nói này đó khắc rất nhiều thời điểm luôn vì thần thoại mô chuyện, hoặc là mô cái nhân vật mà đem bọn họ khoa trương hóa. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, này đó khắc thượng sở ghi lại chuyện tình. Mới có là thật sự. Nơi này có lẽ thật sự có điều vị Như Lai Thần Trưởng, Phong Đại Sư nghĩ đến. hắn bắt đầu cẩn thận điều tra khởi nơi này mỗi một tấc địa phương. Nơi này thật lâu lấy tiền hẳn là một cái thôn, bất quá tới rồi hiện tại, liền liên nền đều đã muốn nhìn không ra đến đây, chỉ có ngẫu nhiên một ít tàn phá vật có thể cho thấy, nơi này từng trụ hơn người. Ngay tại Phong Đại Sư cẩn thận siêu tầm thời điểm, này chỗ cơ hồ không ai địa phương, đến đây một người, người nọ toàn thân đều bị băng vải quấn quanh, chỉ có một đôi tối đen như động ánh mắt lộ ở bên ngoài. Người tới vừa mới xuất hiện, Phong Đại Sư cũng đã có điều cảnh giác. Này thật không phải bởi vì hắn một thân quái dị cách ăn mặc, chân chính đi giang hồ nhân, rất ít sẽ đi để ý những người khác cách ăn mặc, bởi vì này dạng không hề ý nghĩa. Bất quá người này tản mát ra thản nhiên sắc ý, lại vẫn là làm cho Phong Đại Sư cấp bắt giữ tới rồi, đây mới là Phong Đại Sư cảnh giác nguyên nhân. Nói như vậy, tại đây dạng địa phương gặp được, nếu không phải cái gì thị sát thành tánh nhân, đều chính là cho nhau có điều phòng bị mà thôi. Sẽ không lộ ra sát ý Phong Đại Sư cũng sẽ không cho rằng này nhân là Độc Cô Nhất Phương phái tới được. Hắn nói như thế nào cũng là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc, một ít cơ mật chuyện tình cũng là biết một phần. Thế nhưng là Phong Đại Sư chưa bao giờ gặp qua này nhân, thuyết minh hẳn là sẽ không là Độc Cô Nhất Phương phái tới. Hơn nữa, này nhân thoạt nhìn hình như là tới tìm cái gì đồ đạc. Hắn hẳn là vừa mới thấy Phong Đại Sư, cho rằng Phong Đại Sư là tới cùng hắn cướp đoạt. Bởi vậy đối Phong Đại Sư sinh ra sát ý bất quá phía sau, Phong Đại Sư cũng là sẽ không thoái nhượng, bởi vì nơi này rất có thể thật sự giống như đến thần trưởng tin tức. Người nọ nhìn thấy Phong Đại Sư, phát hiện hắn không có chút muốn rời đi ý niệm trong đầu, hắn ánh mắt cũng lại càng đến càng lạnh. Rốt cục, người nọ nhịn không được, thẳng liền đối Phong Đại Sư ra tay. Thoạt nhìn, này nhân cả người bị băng vải bao vây lấy, nhưng là thực tế hành động đứng lên, cũng phi thường linh hoạt. Một đôi tay cánh tay phá lệ lâu, vũ động đứng lên, giống như vượn tay dài một loại. Phong Đại Sư sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn song trưởng nhất hai, vững vàng đương đương liền tiếp được này bay múa song trưởng. Thình thịch Phong Đại Sư trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, hắn thế nhưng bị người này song trưởng thượng kinh người lực đạo cấp đẩy lui ba bước. Phải biết rằng, Phong Đại Sư am hiểu chính là loại này so đấu lực đạo phương thức chiến đấu, nhưng là vẫn là bị người này cấp đẩy lui. Trái lại đối thủ, chút cũng không lui lại, chính là bả vai quơ quơ.